Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1382, Tịch Vân Đại Thánh tương lai kế hoạch. Thượng, cổ lão Đại Thánh chậm rãi ngồi xuống, nhưng Bồng Lai Đảo lại đã mất đi trước đó, sức sống. Tất cả mọi người như là lần thứ hai tử vong một dạng yên tĩnh. Không có bất kỳ cái gì một nửa tình người có can đảm mở miệng lên tiếng. Minh Linh lão tiên đầu nửa buông thõng, qua gấu người cái hô hấp, hắn híp mắt mắt mới nâng lên, quét một vòng xung quanh. Ha ha quá tiếu, nhìn ta làm gì, lão đầu tử có cái gì tốt nhìn, nên khai các ngươi pháp hội, tiếp tục mở a. Thanh âm hắn không nhanh không chậm, nhưng từng thổ lộ ra một chữ. Tất cả chúng sinh trong nội tâm liền nhiều một phần hàn ý. Không có ai biết Minh Linh lão tiên ý đồ, cũng không người nào dám phỏng đoán một vị đại thánh ý đồ. Dù cho phần tộc đại trưởng lão cũng giống như vậy, hắn nơm nớp lo sợ mà tiến lên đi hỏi dò. Kết quả chỉ lấy được cùng trước đó một dạng đáp án. Phần tộc đại trưởng lão không hiểu, những người còn lại hai mặt nhìn nhau. Các tộc đều trở nên có một ít câu thúc, nhưng rất nhanh, theo hồ lang tộc người dẫn đầu tiến lên nịnh nọt, đem một vài vốn là chuẩn bị giao cho phần tộc hạ lễ phóng cho Minh Linh lão tiên sau đó. Còn lại chư tộc phảng phất trong nháy mắt khai khiếu một dạng, nhao nhao tiến lên dâng ra chính mình bảo vật tới. Phần tộc đại trưởng lão nhìn xem những vật kia, có khổ khó nói. Vốn là những cái kia đều là các tộc dùng để nịnh bợ Bồng Lai phán quan đồ vật. Nhưng bây giờ đều cho Minh Linh lão tiên. Mấu chốt nhất là vị này đại thánh đối với người nào đều là khẽ gật đầu. Dùng loại kia nụ cười quỷ dị đáp lại, nhưng lại không làm ra bất luận cái gì đánh giá tới. Bốn phía các tộc cướp đem liếm chó. Pháp hội bầu không khí bắt đầu ấm lại, nhưng lại có vẻ hơi dị thường lên. Kim gia tiên tử không cho rằng đường đường một vị đại thánh sẽ coi trọng những vật nhỏ kia. Nàng nhăn đầu lông mày, đối bên người thiết y thị vệ thấp giọng nói, chúng ta chuẩn bị rời đi. Thiết y thị vệ, cũng chính là bộ kia lưu ly ngọc cốt, trong mắt của hắn chuyển qua hai đạo lưu màu, không có hỏi nhiều, nhẹ gật đầu. Kim gia tiên tử đứng dậy, thừa dịp hỗn loạn rời đi. Nàng cấm kỵ phần tộc đại trưởng lão, nhưng cũng không có khắc ý đi tránh né Minh Linh lão tiên. Bởi vì một vị đại thánh ngay dưới mắt, mặc kệ thủ đoạn gì cũng không thể giấu giếm được, cho nên còn không bằng thoải mái cho thấy chính mình tư thái. Quả nhiên, Minh Linh lão tiên vẫn như cũ chỉ là đang cười, cũng không có ngăn cản Kim gia rời đi. Sau đó người đi đến Bồng Lai bên bờ, quay đầu nhìn thoáng qua ngũ sắc vân hà bao phủ Bồng Lai Khâu Lăng. Trong nội tâm luôn cảm giác có một mảnh bóng dâm, phảng phất tại đối mảnh này Bồng Lai hải vực chậm rãi bao phủ xuống. Nàng bỗng nhiên hai tay chậm rãi leo lên trên hai vai. Cảm giác được một cỗ thấu xương một dạng rét lạnh cùng kinh khủng. Đẹp mắt con người trừng lớn, từng sợi kinh dị không hiểu khí tức. Tựa hồ ngay tại vùng biển này bên trên từng bước xâm chiếm cùng leo lên. Kia là đến từ cửu u địa ngục khí tức. Oanh, sóng biển chấn thiên, mây sóng xoay tròn, thấu xương băng hàn hóa thành tùm lẫm cốt từ trong thâm uyên gào thét mà ra. Minh Hải Thủy Triều đem một tôn hắc bào thân ảnh ẩn nấp ở phía sau. Tại vị này hắc bào huyễn ảnh bên cạnh thân, còn đứng lấy một vị hư huyễn ma đầu, dương thế đại thánh muốn cùng âm phủ đại thánh liên thủ. Loại chuyện này có thể là cổ lai đều chưa từng có. Âm phủ là âm phủ, dương gian là dương gian, âm dương xưa nay không thông, lại thêm không cùng còn lại lục phương thế giới liên tiếp. Âm minh chi khí bao phủ đến nhân gian giới liền sẽ bị đại nhật thiêu đốt thành vô tung. Ta liên thủ với ngươi, ngoại trừ để ngươi đạt được lợi ích khổng lồ bên ngoài, ta cái gì cũng không chiếm được a. người áo đen thanh âm phảng phất là hai cái sinh linh tại đồng thời mở miệng, một cái thanh lãnh, một cái nặng nề, mà vị kia hư huyễn ma đầu tắc thì cung kính hành lễ, chân thành nói: Cửu U đạo huynh, lời ấy sai rồi, tân thế đã mở, cựu thế sụp đổ, bát phương thế giới bên trong, bên trên, cái này, phương thế giới, cũng chính là trùng điệp La Thiên bên trong, đại bộ phận nhân vật cái thế hiện đang ở chân giới. Lúc này Thiên Tôn che kín, bị thương không ra, chính là người ta dắt tay, cùng thành đại sự tốt thời cơ. Cựu thế Thiên Tôn tẫn lấy bản thân phong ấn, tân thế Thiên Tôn vẫn còn bị thương bên trong, khó mà cả đời, càng có vô số nhân vật tại thứ sáu kiếp thời gian bị vứt bỏ, bị trọng thương, giờ này khắc này, tân thế quy tắc còn chưa hề hoàn toàn định ra, trời chưa từng ngọc vũ làm sáng tỏ, địa chưa từng triệt để vẩn đục, chẳng lẽ đạo huynh liền không muốn mượn nhờ một cơ hội này, đem âm minh in dấu đánh vào bên trên cái này phương thế giới bên trong a? Ma đầu nói chắc như đinh đóng cột, ngữ chi nhất thiết, trong đó càng là mang mê hoặc cùng thúc dục, mà Cửu U động chủ nhưng là lộ ra nụ cười quỷ dị, lắc đầu nói: Thiên Tôn che kín, việc này tất có chỗ cổ quái, bởi vì nơi này đại từ nhân thánh Thiên Tôn cũng đã biến mất. Từ xưa đến nay, ngũ cổ lục thế, có thể từng gặp đại từ Thiên Tôn che kín qua sao? Minh hải khô cạn, Thiên Tôn bất cần, khiến luân hồi không chuyển, chuyển thế không linh, Cửu U động chủ ngữ khí ý vị thâm trường. Ta nếu tùy tiện tiến đến nhân gian, chẳng phải là cho một số người thiên đại cái cớ thật hay? Đem ta trấn sát tại Dương Thế La Thiên, ta trình độ, chính ta biết rõ, tối cổ người lại như thế nào. La Thiên bên trong, không thua chúng ta, hai cánh tay đều đếm không hết, mà đầu lại là chắp tay. Sai, sai rồi, động chủ, lấy ngươi tối cổ người thân phận, lúc này ở Dương Thế La Thiên, bên trên, cái này, phương thế giới bên trong. Đối thủ dĩ nhiên không nhiều vậy. Cửu U động chủ ồ một tiếng. Thế nào? Xin lắng tai nghe. Ma đầu nói. Tối cổ người, cổ lão người, dương thế xác thực rất nhiều. Nhưng năm đó chứng đạo Thiên Tôn một chuyện, tăng thêm bây giờ Thái Cực Thiên Tôn đột nhiên biến mất một chuyện, dĩ nhiên để cho rất nhiều tối cổ người nhận lấy liên lụy. Ở trong đó còn có tự tại Tiêu Diêu đánh cược, dẫn đến rất nhiều tối cổ người không thể không nhập cục, không thể không tiếp nhận để bọn hắn ngủ say thất bại. Tào tướng quân, Thái Hoàng bọn người, bởi vì tự tại đánh cược thất bại mà nhảy xuống nước tự tử tại hỗn độn chỗ sâu. Phi Hoàng Tiên, Đại Hỏa Tinh Thần bọn người, mặc dù bởi vì Tiêu Diêu thắng được, nhưng bọn hắn cũng nhận lấy thiên minh nổ nát vụn mang đến ảnh hưởng. Cổ lão thiên vực bị trọng thương, đế hương ba quân bây giờ tránh đi hỗn độn sơ đời, không biết đi tới nơi nào. Thôn thiên đại thánh tính kế mộng huyễn hơn 20 vị thần nhân, đông đảo thần nhân đều bị lừa gạt về, mà hắn tắc thì độn nhập cựu hương ẩn nấp không thấy. Cổ lão đẩy tay tam canh, tại quang âm bên trong lọt vào bất minh nhân vật chấn sát, nổ nát vụn thành năm khối, dĩ nhiên tương đương tịch diệt. Long Sơn Khương Thiên Hoa đã vẫn lạc, còn lại Tần Hỏa Thần bất quá một nho nhỏ thiên tiên, một cây chẳng trông vững nhà. Hủy Hổ Đại Thánh lâm vào điên mê bên trong, bản thân trục xuất Phật Đà, dĩ nhiên tịch nhập Minh Hải, bị Thiên Tôn mời đi không biết tên địa phương, biến mất đã có hơn nghìn năm. Cái kia Cô Xả thần nhân cũng đi tới ngoại đạo chi hải, thất lạc rất lâu. Lữ Phong Trần mặc dù tại đại hoang sự tình bên trong bị phục sinh, nhưng đã từ lâu hoàn thành trăm năm ước hẹn. Vũ Tổ tự nhiên biến mất, tâm nguyện viên mãn mà đi. Thái Thượng Khắc Ý bị trọng thương, năm đó nghe nói hắn khống chế vô hà hữu chi hương mà đi. lại bị Đông Hoàng Thái Nhất lấy một khỏa không vô nơi kia Thái Dương đánh về. Đến nay không biết tồn tại ở nơi nào. Thái Thượng Chi Ly lọt vào Thái Thượng Thịnh Cổ truy sát. Ngàn năm nhiều không còn lại xuất hiện qua hành tích. Thanh Liên không giành thế sự, không cùng đời tranh. Thái Thượng Yểu Minh tiến đến Huyền Minh Thiên Tôn chỗ, cùng nhau biến mất vô ảnh vô tung. Thái Thượng Hồng Mông từ Khốn Tử Tiêu Cung, Bạch Đế ngủ say không hỏi thế sự. Lôi Thần, Long Xà, tung tích hoàn toàn không có. Năm thần đạo ma cũng lấy phong bế Bắc Phong Thanh Tịnh Thánh cảnh vậy. Kim Mô Đại Thánh chiến tử tại Tàn Dương Hòa cảnh. Sáu trí nhân bên trong thập hoang nhân cũng cùng chi đồng quy vu tận. Đến tận đây, cổ chi bốn ngày, hai vong vừa mất, chỉ còn lại thang chủ đang tại bảo vệ tân thế Thái Dương chi thần. Thiên Hà Cự Nhân, Thước Kiều Tiên, Hành Ẩn Già, Nam Sơn Lão Nhân, Sương Vân Đại Thánh, chui ẩn, tránh họa, đều là lấy ở vào trục xuất bên trong. Mà đầu lại là vừa chắp tay, Dương Thế La Thiên, Cổ Lão Đại Thánh, thậm chí Tối Cổ Chư Thánh, gần như có một nửa qua đời mà đi. Cửu U Đạo Huynh, ngài tại Minh Hải rèn luyện nhiều năm, chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng khó có thể làm gì ngài mấy phần. Thiên Tôn không ra, ngài cũng không sợ chút nào cái kia Âm Thiên Tử, Trần Thi Vương, Thiên Hám Quân. Nếu như lần này vào ở Dương Gian, lấy 36 động thiên thứ 5, đem nó hóa thành Âm Minh Thánh cảnh, như thế có thể hưởng thụ lưỡng giới cung phụng, đáp lấy thập phương thanh tĩnh đãng kiếm Thiên Tôn trọng thương thời khắc. Cái này tân thế thứ 2 Thiên Tôn chi vị, đạo huynh là ở trong tầm tay a. Hắn nói xong, bỗng nhiên một đập tay, lập tức sóng lớn nổi lên. Mà cửu u động chủ hơi kinh ngạc, mở miệng, đưa tay điểm hư thiên, hỏi hắn nói, thế gian này hỗn loạn, thứ sáu kiếp cư nhiên như thế đáng sợ, dẫn đạo một nửa cổ thánh đều là tránh mầm tai họa. Tịch Vân, ngươi chớ có lừa gạt ta, còn là nói, ngươi vì trả thù chính mình cái kia năm cái huynh đệ, cho nên khắc ý đối ta che giấu cái gì sao? Hắn biết rõ tranh Thiên Tôn sự tình, cũng chính là việc này dẫn đến Hoàng Hôn Lục Tổ lộ ra nguyên hình. Nhưng về sau thứ sáu kiếp bộc phát, bát phương thế giới tẫn cửa ải, nhất là âm phủ cùng dương gian câu thông vốn cũng không dịch. Tại thứ sáu kiếp đại đạo tán loạn thời điểm, âm phủ cùng dương thế gần như đoạn mất lui tới, lại đúng lúc gặp Bích Lạc Hoàng Tuyền tuần quét Minh Hải. Phật Đà nhập U Lê, Thiên Tôn đến Minh Thổ, cho nên rất nhiều chuyện, động chủ cũng không từng biết rõ. Cửu U động chủ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, điều động cái phân thân đến, ngược lại là cũng không có quá lớn thành ý sao. Ma đầu chắp tay, cười khổ nói, ta lấy chân thân nhập U Lê, cùng chết có gì khác. Động chủ lại không phải, tại U Lê thành Đại Thánh. Có thể siêu âm dương nhị giới trói buộc. Tại bây giờ thế giới liên hệ phía dưới. Như vậy yếu ớt thế giới thành lũy. Chỉ cần giải quyết đại nhật thiêu đốt. Dương khí xâm thể. Liền có thể tới lui tự nhiên. Cho tới ta cái kia năm cái huynh đệ. A, nên trả thù bọn hắn. Tóm lại sẽ trả thù. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.